Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, là thời điểm bày ra tránh thức kỹ thuật. Người gần nhất cũng quá bận bỉu, giúp chúng ta tông cửa phía sau thì biến mất không thấy gì nữa. Ta lúc này mới cố ý đến tìm ngươi, lại một lần nữa đi vào Sở Phong biệt thự. Phương Yên Nhiên không có chút nào khách khí, nhảy cà tưng bổ nhào vào trên ghế salon. Hai con thỏ trắng nhỏ bị ghế sofa đè xuống. Vẫn là nhà ngươi dễ chịu, ghế sofa đều như thế mềm. Chúng ta tông môn mỗi ngày chỉ có thể ngồi cứng rắn băng ghế. Cái mông đều đau chết. Nàng một bên phàn nàn, một bên vô tình hay cố ý tại chính mình vểnh cao phía trên xoa. Tăng thêm hôm nay nàng chỉ mặc một cái quần cụt, dưới váy phong cảnh như ẩn như hiện, để Sở Phong không dám nhìn nhiều. Làm Phương Yên Nhiên đem đơn bạc áo khoác cởi xuống về sau, Sở Phong quả thực mắt trợn tròn. Hắn không biết hôm nay Phương Yên Nhiên đến cùng phát cái gì thần kinh, vậy mà mặc một bộ sâu vê ngắn tay, đem hai con thỏ trắng nhỏ bao vây lại, nhìn qua mười phần tròn trịa, lộ ra một đạo hội để nam nhân điên cuồng khe rãnh. Vốn là không thế nào nóng bỏng tư thái lúc này vậy mà lộ ra có chút gợi cảm. Sở Phong không khỏi nhức đầu. Ngươi mặc đồ này là cùng người nào học? Sở Phong không dám nhìn thẳng Phương Yên Nhiên. Ta xem tivi đến trường. Có đẹp hay không? Nghe nói nam nhân đều ưa thích loại này. Phương Yên Nhiên lớn mật nói. Cái này khiến Sở Phong càng thêm nhức đầu. Chính mình nhà nhà đầu mỗi ngày mặc một bộ tiểu quần ngắn thêm tiểu ngắn tay tra tấn chính mình thì thôi, hiện tại Phương Yên Nhiên cũng tới tra tấn chính mình. Mấu chốt là, Sở Phong luôn cảm giác Phương Yên Nhiên học cái xấu không ít. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là, ngươi vẫn là mặc lại đi. Sở Phong lúng túng ho khan hai tiếng. Đẹp mắt ta liền để ngươi nhìn nha. Tại sao muốn mặc lại? Phương Yên Nhiên vung lên cái đầu nhỏ, hừ hừ nói, ngộ lên loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều đại tiểu thư. Sở Phong thật không biết nên làm như thế nào cho nàng giải thích. Hai người nói đang kịch liệt thời điểm, Sở Phong điện thoại vang lên, hắn móc điện thoại di động nhìn xem, là Giang Linh Huyên đánh tới. Sở Phong, ta muốn tới đây nhà ngươi chơi một lát. Giang Linh Huyên tiếp thông điện thoại, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trước khi đến gọi điện thoại là tốt, nhưng là bây giờ trong nhà cũng không phải Sở Phong một người. Muốn không, đổi, chấm ngoặc kép, Sở Phong muốn từ chối. Nói hôm nào lại để cho nàng tới, nhưng là lúc này thời điểm chuông cửa đã bị ấn vang. Sở Phong đem cửa mở ra, nhìn đi ra bên ngoài Bích Nhân, hơi sững sờ, hắn hiện tại rất muốn bạo nói tục. Mẹ nó, Giang Linh Huyên cũng quá sành chơi, đều đã đến bọn họ trước, còn gọi điện thoại thông báo hắn một chút, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chém trước tâu sau. Hello, Sở Phong, đã lâu không gặp, kinh hỉ không kinh hỉ? Giang Linh Huyên cười hì hì hỏi, nào chỉ là kinh hỉ, quả thực cũng là kinh hãi a. Sở Phong, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao ngươi sắc mặt khó coi? Giang Linh Huyên có một ít nghi hoặc, trong nhà nữ nhân còn không có hầu hạ tốt đây, lại đến một nữ nhân. Sở Phong sắc mặt có thể đẹp mắt, không có việc gì, vào đi. Sở Phong dở khóc dở cười, đem vị này Lạc Thành Thiên Chi kiều nữ mời tiến đến. Dù sao người ta thật xa đến một chuyến, để người ta ở lại bên ngoài cũng không tốt lắm. Tiến biệt thự về sau, Giang Linh Huyên cuối cùng là minh bạch, Sở Phong sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy, nguyên lai là bởi vì trong biệt thự còn có một nữ nhân. Nàng làm sao tại cái này? Giang Linh Huyên hỏi, trong lời nói có một ít ghen tuông. Sở Phong có cái xinh đẹp Sở Tích Tuyết, còn có cái đáng yêu Hứa Thi Kỳ, bây giờ lại đem Phương Yên Nhiên cũng làm đến trong nhà mình. Muốn là Phương Yên Nhiên bình thường điểm, Giang Linh Huyên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. nhưng là Phương Yên Nhiên hôm nay mặc thật sự là quá thành thục. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại nhằm vào nam nhân mê hoặc chí mạng. Trước ngực sâu V, chỉ có thể đem hai con thỏ trắng nhỏ bao khỏa một nửa. Một nửa khác bại lộ trong không khí, lộ ra hơi có chút nóng bỏng. Mặc thành dạng này đến trong nhà người khác, nhất định không có ý tốt. Nếu như ngươi muốn câu dẫn Sở Phong, ta khuyên ngươi vẫn là xưng sớm chết phần này tâm đi. Giang Linh Huyên lạnh hừ một tiếng nói ra. Phương Yên Nhiên hơi sững sờ, nàng còn muốn biết nữ nhân này làm sao cũng tới Sở Phong trong nhà đâu. Hôm nay Giang Linh Huyên xuyên cũng không có như vậy bảo thủ, giống như là tới tham gia cuộc thì hoa hậu một dạng. Một thân mang theo cổ đại vị đạo thấp ngực váy ngắn, lại thêm mi tâm nhất điểm hồng trang, cho người ta một loại yếu đuối mỹ cảm. Mà lại, Giang Linh Huyên dáng người muốn tốt hơn chính mình rất nhiều. Phương Yên Nhiên thỏ trắng nhỏ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là quá nhỏ, mà Giang Linh Huyên không giống nhau. Nàng dáng người quả thực có thể cùng Sở Tích Tuyết so sánh. Cái này một thân váy ngắn mặc trên người nàng, Phương Yên Nhiên hoài nghi bộ y phục này thậm chí sẽ bị nàng chèn phá. Để hai bé thỏ trắng trực tiếp nhảy ra, xuyên xinh đẹp như vậy đến Sở Phong trong nhà, có thể có chuyện tốt gì? Sở Phong, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là có bạn gái người, vậy mà để loại này ngươi tới nhà. Phương Yên Nhiên lạnh hừ một tiếng, đối cái này Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong thể thơ của mỹ nhân không có chút nào cảm mạo. Sở Phong hơi có chút nhức đầu. Phương Yên Nhiên còn không biết xấu hổ nói người khác, chính mình không phải cũng mặc thành dạng này đến biệt thự sao? Thì không sợ chính mình sơ ý một chút, đem nàng làm, đã đến, đều là ta khách nhân, các ngươi ngồi xuống trước, ta cho các ngươi pha trà. Sở Phong kiên trì đứng tại trong hai người ở giữa, cảm thụ lấy hai người ăn người một dạng ánh mắt, lúng túng nói ra, hừ. Mới yên bực mình địa lạnh hừ một tiếng, đem áo khoác xuyên qua, đem chính mình hơi có vẻ gợi cảm dáng người che lấp tới. Hừ, Giang Linh Huyên cũng lạnh hừ một tiếng, đem chính mình hán phục váy ngắn xách cao một chút, lộ ra càng thêm thanh nhã, ngồi tại trong hai người ở giữa. Sở Phong cảm giác mình giống như là tại trong khe hẹp làm người đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí pha trà. Cho hai người đều pha một ly trà. Giang Linh Huyên nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một miệng, nhàn nhạt cười rộ lên. Đây là cực phẩm Tây Hồ Long Tỉnh, khổ bên trong mang chát, cho người ta cảm giác tựa như là thủy hương cô nương. Hàm xúc thanh nhã, thanh thần bắt mắt, xem xét lại Phương Yên Nhiên. Tùy hiện, căn bản không quản cái gì cực phẩm không cực phẩm. Đem trà thổi lạnh về sau, trực tiếp ngẩng đầu lên, một miệng tố. Giang Linh Huyên nhướng mày, ngươi quá dung tục, loại này trà ngon, tăng thêm Sở Phong pha trà công phu, muốn tỉ mỉ phẩm mới có vị đạo. Nàng nhẹ hừ một tiếng nói ra, tuy nhiên không thể không thừa nhận Phương Yên Nhiên rất xinh đẹp, nhưng là khẳng định cùng bên ngoài dong chi tục phấn trên bản chất không có gì khác biệt. Ngươi người này quá dối trá, không phải liền là một ly trà sao? Giải khát là được, trực tiếp uống vào chính là, còn nói nhiều như vậy đại đạo lý. Phương Yên Nhiên cũng không yếu thế, phản kích nói, hai nữ nhân ở giữa, tràn ngập thuốc súng vị đạo. Sở Phong cảm giác mình nước trà trong chén đều đã mất đi vốn nên có hương khí. Muốn không, chúng ta đừng uống trà. Sở Phong lúng túng nói ra, vừa mới nói xong, Sở Phong điện thoại thì vang lên, hắn tiếp thông điện thoại, có chút khẩn trương, mẹ, làm sao, Tiểu Phong, ta và cha ngươi tới nhìn ngươi một chút, hiện tại chính trên đường, đối diện truyền đến Trần Tú thanh âm, cái gì, các ngươi muốn tới, Sở Phong hoảng hốt, có vấn đề gì không, Trần Tú hơi nghi hoặc một chút. Không có không có, các ngươi đến đây đi. Sở Phong kiên trì đáp ứng. Cúp điện thoại, lúc này, bên cạnh hai nữ hài sắc mặt đều có chút mừng rỡ. A-di muốn tới, tiếp đó là thời điểm bày ra các nàng tránh thức kỹ thuật thời điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.